Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 2, C2, rừng cấm thú vương đại hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ là người nói cái con trong rừng cấm à, các người đúng là đồng lõa tốt đấy, bao giờ cũng nghĩ đến nó. Chỉ cần nó đồng ý, người cứ việc mang đi. Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng Mục Vân Giao vẫn không ngăn cản. Nếu thật sự có Kỳ Lân đi theo bên cạnh, Trần Trường An ở bên ngoài cũng không bị bắt nạt. Sư phụ, Đồ Nhi xin phép đi đây. Được, sư phụ ở một mình, những ngày không có con, nhất định phải vui vẻ, phải hạnh phúc nhé. Vì sư biết rồi, sư phụ nhớ nhất định phải hạnh phúc nha. Sư phụ, cút đi. Vâng ạ, Trần Trường An huýt sáo những giai điệu vui vẻ, bước đi cũng lộ ra vẻ sung sướng. Trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra rằng sau khi ra ngoài, bản thân sẽ vui chơi thoải mái như thế nào trong thế giới hoa lệ này. Mục Vân Giao thấy Trần Trường An thật sự vui mừng đến vậy, không khỏi lạnh mặt. Ý gì vậy, tên danh con này rốt cuộc có ý gì? Rời xa mình mà lại vui vẻ, hạnh phúc đến thế sao? Mặc dù bị đuổi, nhưng sao ngươi lại thể hiện sự vui mừng, hạnh phúc như thế chứ? Hít, đột nhiên, một luồng khí lạnh từ phía sau truyền đến khiến Trần Trường An dừng bước, hắn không khỏi rùng mình. Ở bên nhau suốt hàng vạn năm, Trần Trường An hiểu rất rõ luồng khí lạnh này. Ha! Người đuổi ta đi là ngươi, người không vui cũng là ngươi. Đúng là đàn bà hay thay lòng đổi dại. Những lời này Trần Trường An không thể nào dám nói ra, chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Trần Trường An không dám mạnh miệng nữa, chỉ có thể nghiêm chỉnh đi ra khỏi tầm nhìn của Mục Vân Giao. Nơi ở của Trần Trường An không xa rừng cấm lắm, chỉ trong chốc lát đã đến bên ngoài rừng cấm. Rừng cấm, cũng như tên gọi, đây là nơi đây những điều cấm kỵ, người thường hoàn toàn không dám lại gần. Huống hồ là xông vào trong rừng. Bởi vì ở đây, yêu thú yếu nhất cũng đạt tới cấp 5. Tương đương với cường giả cảnh giới thần thông của loài người. Trần Trường An không có tu vi, nhưng những kiến thức về tu luyện thì biết không ít. Cảnh giới thế giới này chia làm, tụ linh cảnh, ngưng nguyên cảnh, chân khí cảnh, siêu phàm cảnh, thần thông cảnh, hóa thần cảnh, động hư cảnh, chí tôn cảnh, bất tử cảnh, đại đế. Sư phụ của Trần Trường An chính là một trong số ít cường giả đại đế. Rừng cấm, người thường không dám lại gần nửa bước, nhưng với Trần Trường An thì lại giống như về nhà, thong dong tự tại. Từ đầu đến cuối, không một yêu thú nào xuất hiện, giống như chúng hoàn toàn không tồn tại vậy. Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải trốn thế? Thanh niên kia là ai vậy? Trông có vẻ không nguy hiểm mà. Trong rừng sâu, trong mắt một yêu thú non đầy vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Không nguy hiểm ư, hắn chính là tai họa, nhớ kỹ dáng vẻ của hắn, nếu hắn xuất hiện ở đây, nhất định phải trốn thật xa, nhớ chưa? Tại sao à, với người khác, rừng cấm đáng sợ là vì sự ồn tại của chúng ta, nhưng với chúng ta, là vì hắn. Đừng hỏi nhiều nữa, chỉ cần nhớ lời mẹ nói là được. Dọc đường đi, không thấy một con yêu thú nào, Trần Trường An cũng thở dài. Than ôi, tài giỏi yêu tú thì không có bạn mài. Thật là, ta lại không ngại, các ngươi tự ti làm gì chứ? Vẫn là đại hoàng của ta tốt nhất. Tiếp tục đi tới, Trần Trường An đến trung tâm của rừng cấm. Lúc này, cách đó không xa, một con kỳ lân đang nằm dài trên mặt đất ngủ say. Cảm nhận được khí tức của Trần Trường An, mí mắt kỳ lân dường như khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc vẫn không mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường An thản nhiên đi tới ngồi cạnh kỳ lân. Dựa người vào lưng nó. Đại hoàng, Trần Trường An nhẹ giọng kêu, rõ ràng cảm nhận được hơi thở của kỳ lân trở nên nặng nề hơn, dường như nó rất thích cái tên này. Thấy kỳ lân vẫn không để ý đến mình, Trần Trường An cười nhạt. Ta với người quen biết gần 10.000 năm, không biết có phải sống lâu quá nên gần đây thường nhớ lại chuyện xưa hay không? Người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau đã xảy ra chuyện gì không? Ta niềm nở nhìn ngươi. Ngươi cũng niềm nở nhìn ta chào ngươi, ngươi vui vẻ nuốt chửng ta. Tính ra, ta với ngươi cũng là tri kỷ, là người thân nhất rồi. Ta, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỳ lân cuối cùng cũng không nhịn được, chuyện ngày xưa thật không đáng vẻ vang gì cho lắm. Ăn Trần Trường An vào bụng, kết quả thằng nhóc này ở trong bụng mấy ngày cũng không sao cả, ngày nào cũng lải nhải không dứt. Sau cùng còn bị sư phụ của Trần Trường An đánh cho. Một trận tơi bời, nhớ lại vẫn thấy nhục, ta sắp phải đi rồi. Nghe thế, thân thể kỳ lân bỗng dưng bất động, rồi tiếp tục nhắm mắt, nhưng cũng trả lời Trần Trường An. Lại lén trồn ra ngoài chơi à, sư phụ ngươi cũng không bế quan, ta có thể cảm nhận được khí tức của nàng ấy. Kỳ Lân dường như chưa tỉnh ngủ, giọng nói có phần lười biếng. Lần này, phải đi đến một nơi khá xa, có thể sẽ đi lâu lắm. Nơi rất xa, đi lâu, nghe thấy điều này, Kỳ Lân nói một cách nhàm chán. Thế thì không liên quan gì đến ta, đi vui vẻ nhé. Ngày thường ta trốn đi chơi, ngươi rất vui mừng cơ mà, lần này sao vậy? Nói phí lời, trước kia là sư phụ của ngươi bế quan, đi cũng không xa. Chẳng lẽ ngươi không biết sư phụ của ngươi đã đặt ra quy tắc gì cho chúng ta sao? Ngươi thì không chết được, còn a chưa sống đủ. Mặc dù Kỳ Lân là vương giả trong rừng cấm, nhưng trước mặt Mục Vân Giao, nó cũng không dám hỗn xược ngang ngược. Những quy tắc mà đối phương đặt ra, Kỳ Lân cũng không dám vi phạm, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, sư phụ ta đồng ý rồi. Lần này đi, có thể đi lâu lắm, bên cạnh ta cũng cần có một cường giả phối hợp chăm sóc chứ. Sư phụ đã chỉ đích danh bảo ngươi đi theo ta, đại hoàng, trong mắt sư phụ của ta, ngươi là cường giả đấy, Trần Trường An nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, Kỳ Lân lập tức rung động trong lòng. Cường giả, hóa ra trong mắt người đó, mình cũng là cường giả rồi sao, sư phụ của ngươi. Thật tinh mắt đấy, đi đâu, bây giờ chúng ta lên đường luôn. Kỳ Lân đột nhiên đứng phát dậy, đẩy Trần Trường An bay ra ngoài. Ngươi gấp gáp cái gì, nói phí lời, chậm trễ là sư phụ ngươi nuốt lời đấy. Yên tâm, sẽ không đâu, là sư phụ đuổi ta đi, hai, lâu ngày sinh chán rồi. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu đau lòng của Trần Trường An, Kỳ Lân cũng giật mình, thằng nhóc này cuối cùng cũng bị đuổi. Rồi sao, ngươi không phải là bảo bối trong lòng sư phụ ngươi sao? Sư phụ ngươi nỡ đuổi ngươi đi à? Trước kia là bảo bối, bây giờ là cỏ dại thôi. Thôi đừng nhắc nữa, chỉ tăng thêm nỗi buồn thôi. Kỳ Lân cũng không suy nghĩ nhiều quanh co, dù sao được đi chơi là chuyện vui nhất trên đời rồi. Vẫn theo quy tắc cũ nhé, lại theo quy tắc cũ, ta không muốn làm chó nữa đâu. Kỳ Lân tuy thích đi chơi, nhưng nó cũng biết, với hình dáng này ra ngoài rất bất tiện. Trước kia, mỗi lần trốn đi chơi với Trần Trường An, nó đều biến thành chó đại hoàng, nhưng dần già, Kỳ Lân cũng hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là Kỳ Lân mà, ra ngoài bị gọi là chó này chó kia, mất mặt lắm đó. Là biện pháp tạm thời thôi, là để thuận tiện hành động mà. Trần Trường An mỉm cười giải thích, Trần Trường An, ngươi còn coi ta như thằng ngốc chưa từng ra ngoài à, người ta cưỡi ngựa, cưỡi lừa, cưỡi yêu thú. Mẹ nó, chỉ có ngươi, ra ngoài lại cưỡi chó. Không được, lần này dù thế nào ta cũng không làm chó nữa. Muốn thế nào tùy ngươi, ta cưỡi ngươi là được. Ôi, đều là huynh đệ, phân chia ta ngươi cái gì chứ? Đi trước đã, đi đường bàn bạc, được không? Mọi thứ đều có thể bàn bạc, nhưng ta nhất quyết không làm chó. Được rồi, không làm, ngươi không phải chó. Cách chương.